Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tào Doanh. Tào Doanh là ai thì tạm thời chưa biết, tuy nhiên thì chúng ta tóm tắt phần trước đấy là Lâm Động đã đi cùng với Tâm Thanh, đấy là cô nàng của cửu vĩ tộc, để đến vùng đất của yêu vực để tìm kiếm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Trong quá trình này thì đã gặp được một cái bang phái gọi là Hắc Mãng Thành hay cái thổ tả gì đấy đã bắt cóc mấy cô bé của cửu vĩ tộc, và Tâm Thanh đã nhờ Lâm Động cứu những người này ra. Lâm Động cũng muốn nhờ vào điều đó để có thể tạo ra tiếng vang để cho Tiểu Viêm tìm tới hắn, nên là đã hỗ trợ ra tay giúp đỡ. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà đám người kia là chặn đường nhóm người Lâm Động. Ok, chào Trần Minh nha. Một đám người đông nghìn nghịt đang dần lan động, những lá cờ đỏ rực tỏa ra thứ sát khí kinh người, Hắc Vân cũng đang tụ lại như muốn đổ một trận mưa to. Ba người Tâm Thanh lập tức thu lại sự vui vẻ, gương mặt có chút tái đi khi nhìn thấy thế trận kia, ánh mắt bị bao phủ bởi sự kinh hãi. Qua những lá cờ kia thì họ đã nhận ra đám người này, rõ ràng mục tiêu của Huyết Mãng Thành là nhằm vào bọn họ. Ha ha, đến thật rồi. Khi ba người Tâm Thanh đang run rẩy thì Lâm Động bước ra, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt. Lâm Động đại nhân, xin lỗi. Tâm Thanh cắn môi, mắt ẩn ẩn nước. Cô bé biết sự tình thế này đều là vì mình đã cầu xin Lâm Động ra tay cứu tộc nhân. Nếu Lâm Động có bị làm sao thì có chết Tâm Thanh cũng khó ăn khó nói. Hai thiếu nữ kia cũng định quỳ xuống nhưng Lâm Động đã đỡ dậy. Đây chính là điều ta cần. Ngược lại là ta đã lợi dụng mọi người làm mồi nhử, không cần phải tự trách chính mình. Lâm Động mỉm cười đi lên đỉnh dốc. Khu vực này có không ít người, trong đó phần nhiều không phải là của Huyết Mãng Thành. Xem ra chỉ trong 2-3 ngày mà những tin tức của Lâm Động hắn đã chuyển đi khá nhanh. Có điều đó cũng chính là điều Lâm Động cần. Một trận gió thổi qua bình yên, khiến cho bụi nổi lên mù mịt, nhưng nó không thể thôi đi cái không khí căng thẳng lúc này. Đó chính là con người đã khiêu chiến Huyết Mãng Thành, còn trẻ vậy sao? Nghe nói thực lực rất mạnh, ngay tiểu thành chủ Huyết Mãng Thành cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng lần này có Tào Doanh ra mặt, đó là cường giả bán bộ từ huyền cảnh viên mãn, nghe nói không dưới 10 cường giả từ huyền cảnh đại thành đã chết trong tay hắn. Hơn nữa, còn có nhiều cường giả của Huyết Mãng Thành thế kia, tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi. Cả ngông cuồng chắc chắn là không sống được lâu, vô số ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh trên sườn dốc, rồi tiếng xì xầm lan rộng, chuyện có liên quan tới Lâm Động gần đây đã lan khắp khu vực này, dù gì thì đã lâu lắm rồi chưa ai thấy con người dám ngông cuồng tại thú chiến vực cả. Người chính là tên Lâm Động đã cướp người từ tay Huyết Mãng Thành sau. Nam tử mặc huyết bào ngồi trên vương tọa ngẩng đầu lên, đôi mắt như của rắn độc nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên sườn dốc nói. Chắc ngươi là thành chủ Huyết Mãng Thành hả? Lâm Động nhìn thẳng vào hắn cười. Các ngươi đến muộn hơn là ta nghĩ. Hử? Huyết bào nam tử nheo mắt rồi nhếch mép cười. Ngươi biết Huyết Mãng Thành ta sẽ đến sau. Lâm Động cười rồi khẽ tóm về phía hai tiểu thiếu nữ của cửu vĩ tộc, thân thể họ khẽ run lên, hai đạo huyết quang chui ra thổi biến thành hai con huyết xà to cỡ ngón tay. Trong cơ thể họ có thứ Huyết Mãng Thành các ngươi để lại, bọn ta đi đến đâu đương nhiên đều không thể thoát khỏi cảm ứng của các ngươi. Lâm Động chơi đùa với hai con huyết xà rồi ánh mắt lạnh tanh bóp nát chúng ném ra ngoài. Thứ này mà muốn thoát khỏi cảm ứng của ta sao? Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc thấy vậy, gương mặt vốn đã tái nè càng trắng bệch, chắc hẳn ngay cả họ cũng không biết trong người mình lại có thứ đó. Huyết bào nam tử nhìn huyết xà nổ tung trong tay Lâm Động, nụ cười tắt dần, hai tay đặt trên đầu gối, người ngả về phía trước, đôi mắt bỗng chốc lạnh băng. Ý ngươi là ngươi cố tình dụ ta ra? Lâm Động cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, nói, nhường đường đi. Cuối cùng huyết bào nam tử đứng dậy cười khẩy. Tiểu tử, tuy không biết ngươi từ đâu đến, nhưng khả năng ra vẻ cũng không tồi. Có điều... Nói tới đây, nguyên lực hùng hậu bùng phát từ cơ thể hắn, thanh thế vượt xa từ huyền cảnh đại thành, thậm chí ngay cả hoa thần tử tu cũng kém một bậc. Hắn ta đã gần đạt tới từ huyền cảnh viên mãn. Muốn dọa Tào Doanh ta, tiểu tử ngươi còn non lắm, bốn người các ngươi hôm nay đừng hòng thoát được. Lâm Động nhìn Tào Doanh với khí thế kinh người, hắn cười rồi chậm bước về phía đội quân của Huyết Mãng Thành. Theo từng bước chân của hắn là nguyên lực hùng hồn dị thường dâng lên. Nếu vậy thì cứ đánh thôi. Lâm Động dừng lại tại cách Tào Doanh độ vài trăm trượng cười, một chọi một hay tất cả cùng lên. Đại ca, tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, hay là cùng ra tay giết hắn? Tào Mãng ánh mắt u tối nói, không biết vì sao hắn có cảm giác Lâm Động có thứ gì đó khiến hắn bất an. Đương nhiên ta biết hắn đang dùng kế khích tướng, một con kiến thì có thể làm gì? Tào Doanh cười, yêu thú tộc vốn rất hiếu chiến, sức mạnh chính là thứ duy nhất mà bọn chúng theo đuổi. Hơn nữa Tào Doanh còn là thủ lĩnh của cả một thế lực, cũng có ngạo khí của mình. Tuy nhiên, nếu sự việc đến bước đường cùng, hắn sẽ đặt thắng lợi trên thủ đoạn. Chỉ là lúc này hắn không cho rằng tiểu tử kia có thể lật ngược tình thế. Đó là sự tự tin của hắn, mà sự tự tin này đến từ việc hắn đã giết 10 cường giả từ huyền cảnh đại thành. Tào Mãng nghe vậy cũng không tiện nói gì thêm, hắn cũng rất tin tưởng vào Tào Doanh. Dù thế nào Tào Doanh cũng gần như cường giả từ huyền cảnh viên mãn rồi. Tầng thứ này dù là cũng là đỉnh cấp của thú chiến vực, tuy Lâm Động có chút kỳ quái nhưng muốn thắng được Tào Doanh thì hắn không tin. Tào Doanh cười khẩy bước ra, huyết quang lấp lánh rồi hàn khí liền xuất hiện trước Lâm Động, một cây huyết mâu hiện ra trong tay hắn, hàn quang lóe lên. Lâm Động chậm rãi siết tay lại, từng sợi lôi quang tụ vào bàn tay, rồi lan tỏa ra biến thành một cây lôi trượng, thấp thoáng có tiếng sấm rền vang. Trên bình nguyên mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai thân ảnh trên không trung, họ đều rất muốn biết rốt cuộc con người khá ngông nghênh ở thú chiến vực này, rốt cuộc có bản lĩnh thật hay chỉ là ra vẻ để dọa người. Ở yêu vực tất cả đều sùng bái sức mạnh, dù là con người hay yêu thú, chỉ cần có sức mạnh sẽ được người khác kính sợ, nhưng nếu chỉ là cáo mượn oai hùm thì chắc chắn sẽ không sinh tồn nổi ở đây. Trên sườn dốc, ba người tâm thanh đều căng thẳng quan sát, hai thiếu nữ cửu vĩ tộc mặt đầy lo lắng và bất an, dường như là bọn họ sắp khóc đến nơi. Tâm thanh, đó là Tào Doanh, thành chủ huyết mãng thành đấy, nghe nói hắn sắp đạt tới từ huyền cảnh viên mãn rồi, một thiếu nữ nhỏ giọng nói. Cảnh giới từ huyền cảnh viên mãn trong mắt họ quá xa vời, nghĩ đến cửu vĩ tộc của họ mạnh nhất cũng chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành, còn cách từ huyền cảnh viên mãn quá xa. Tuy họ đã nghe được những chuyện không tầm thường của Lâm Động, nhưng rõ ràng không thể một chốc một nhát mà đánh đổ được ấn tượng về sự hung tàn của Tào Doanh, bao năm nay họ đã biết. Yên tâm, Lâm Động đại nhân đã từng đánh bại cường giả tử huyền... đánh bại cả cường giả chuyển luân cảnh. Tuy ở đây nhiều người, nhưng Tào Doanh còn lâu mới bằng được cường giả chuyển luân cảnh. Tâm thanh tuy có lo lắng nhưng rõ ràng không thể để lộ ra điều đó lúc này, vì thế lên tiếng an ủi. Từng chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh sao? Hai thiếu nữ kia giật thót mình, chỉ riêng cường giả từ huyền cảnh viên mãn như Tào Doanh với họ cũng đã là vô địch. Cái gọi là cường giả chuyển luân cảnh gần như là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Ở yêu vực này thì đó là bá chủ một phương. Vậy mà giờ tâm thanh lại nói thanh niên nhìn mới hơn 20 tuổi kia đã từng đánh bại cường giả chuyển luân cảnh. Dù là dựa vào sức của nhiều người thì cũng quá khủng bố. Lâm Động đại nhân lợi hại đến vậy sao? Cuối cùng, hai thiếu nữ kia cũng bớt sợ hãi hơn, ánh mắt nhìn lên thân ảnh đang cầm cây lôi trượng với niềm hy vọng lớn lao. Có lẽ hắn thực sự phá vỡ được cục diện thập tử nhất sinh vào lúc này. Trên bầu trời, Lâm Động không thèm để ý đến những ánh mắt chung quanh, hắn chỉ điềm nhiên nhìn Tào Doanh trước mặt, một lúc sau nhếch môi, đôi mắt tràn ngập sát ý. Trận đấu này bắt đầu thôi, Tiểu Viêm, ta đến tìm các ngươi đây. Gió thổi qua bình nguyên, mây đen trên bầu trời bao phủ, dưới những tầng mây là hai thân ảnh đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc lạnh như đau. Chưa từng có kẻ nào cướp người khỏi tay huyết mãng thành mà không trả giá. Tào Doanh chậm rãi giơ huyết mâu chĩa về phía Lâm Động, trong đôi mắt tam giác là một sự hung tàn trào dâng, ngay sau đó bùng phát ra như núi lửa. Người cũng không phải ngoại lệ. Ngay khi Tào Doanh dứt lời, nguyên lực hùng hồn ập tới, cuồng phong tụ lại trên bầu trời, thân ảnh hắn như quỷ mị xuất hiện phía trước Lâm Động. Hắn cầm huyết mâu vẽ lên một đường cong, mang theo kình lực mạnh mẽ tấn công, nhắm thẳng vào những nơi hiểm yếu của Lâm Động. Lâm Động vẫn vững như bản thạch, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn mâu ảnh đang ập tới, rồi hắn bỗng siết chặt tay lại, lôi đế quyển trượng trong tay phát ra những tiếng sấm rền, lôi quang lấp lánh, vô số trượng ảnh bắn ra, không chút nhún nhường đâm thẳng vào thế công của Tào Doanh. Keng, âm thanh giòn tan vang lên cùng những tia lửa bắn ra trên không trung. Mỗi lần trượng ảnh và mâu ảnh va chạm thì kình phong cuồng bạo nổi lên, cảnh tượng đó khiến không ít người phải giật mình. Hai thân ảnh nhanh như chớp lao vào nhau, vừa chạm là lùi ra, sau đó thân thể lại lao tới như mũi tên. Lâm Động này có thể đánh chính diện với Tào Doanh sao? Làm sao có thể? Hắn mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thanh thôi mà. Cuộc chiến chính diện trên không trung khiến bên dưới đầy kinh ngạc, không ít người ánh mắt trở nên ngưng trọng, lúc này họ mới hiểu người thanh niên kia dám khiêu chiến huyết mãng thành là có năng lực thực sự. Nguyên lực cuồng bạo lan rộng, trượng ảnh và mâu ảnh đột nhiên thu về, lôi trượng và huyết mâu lóe sáng, đỉnh của lôi trượng điểm lên mũi thương, bùm một tiếng. Kinh lực đáng sợ tạo ra từng đợt sóng gợn khuếch tán ra chung quanh, không gian như bị biến dạng đi. Tào Doanh nhìn Lâm Động chăm chăm và cũng cảm thấy có chút chấn động. Hắn không thể hiểu tại sao Lâm Động có thể dùng thực lực từ huyền cảnh tiểu thành mà chính diện kháng cự được với hắn. Mức độ hùng hậu của nguyên lực giữa hai bên phải chênh lệch lớn mới đúng. Xem ra tiểu tử này cũng không đơn giản. Ánh mắt Tào Doanh tối sầm lại rồi hắn biến đổi trưởng ấn, cái đầu rắn ở đỉnh huyết mâu như sống dậy, huyết quang bắn ra, men theo lôi đế quyền trượng mà lao tới Lâm Động. Trong thứ huyết quang đó có một thứ mùi vị mang theo độc tính chí mạng. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, nguyên lực cuộn trào nhưng bị huyết quang đánh bật ra, dường như huyết quang này có thể ăn mòn mọi thứ, ngay cả nguyên lực cũng không chặn nổi. Lẽ nào ngươi không biết bản thanh chủ bản thể chính là huyết quỷ mãng sao? Độc tính của ta dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành dính phải cũng chết là cái chắc. Tào Doanh cười khẩy, nguyên lực bình thường đúng là khó lòng chặn được. Thế nhưng Lâm Động cũng cười, lôi đế quyền trượng bắn ra lôi quang mang theo lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, lôi quang tụ lại xung kích thẳng vào huyết quang. Phụt, lần này huyết quang lại không có được hiệu quả như trước. Trước sự xung kích của lôi quang, huyết quang phát ra những tiếng xẹt xẹt rồi tan biến hoàn toàn. Sao có thể? Tào Doanh thấy vậy sắc mặt lập tức biến đổi, huyết độc chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn, bình thường dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành nếu dính phải thì cũng khó thoát, dù cả có chống cự được thì cũng rất vất vả, sao tên Lâm Động này có thể dễ dàng như vậy? Hừ, vậy ngươi cũng thử của ta một chút. Ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, lôi đế quyền trượng mang theo lôi quang chói lòa tấn công thẳng vào tim Tào Doanh. Keng, Tào Doanh vội vàng hồi mâu để chặn công thế, nhưng trên quyền trượng lại có một thứ lực đạo cuồng bạo ập tới, vô số tia điện chui vào tay hắn, một cơn đau nhói lan tỏa ra, sắc mặt Tào Doanh kịch biến, nguyên lực trong cơ thể trào dâng, cả cánh tay biến thành màu đỏ điên cuồng chống lại sức mạnh của lôi quang, nhưng rõ ràng lôi quang này rất khó đối phó, mỗi một chút lôi quang bị đánh tan là máu tươi lại thấm ra từ lỗ chân lông trên cánh tay của Tào Doanh. Tên khốn kiếp, cánh tay Tào Doanh run lên, gương mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn, hắn không thể ngờ mình lại bị thương trước như vậy. Xem hôm nay, lão tử nuốt sống ngươi. Tào Doanh vung tay, một số giọt máu ngưng tụ lại trước mắt rồi hắn lướt qua ngón tay, vết máu biến thành một đạo phù văn. Vạn xà huyết độc linh. Huyết quang biến thành hàng vạn con huyết xà bay ra từ trong người Tào Doanh, rồi bao quanh đạo phù văn này, chỉ trong chớp mắt đã phình to ra thành một con huyết xà hàng ngàn trượng. Trên người còn huyết xà phủ đầy những đạo phủ văn quỷ dị, cái mồm huyết xà há ra, máu tươi không ngừng nhỏ xuống khiến cho không khí cũng phải xỉ ra khói trắng. Thứ độc tính kinh người đó lan tỏa trong không gian, cường giả trên bình nguyên thấy vậy sắc mặt đều kinh hoàng, vội vàng nín thở. Không cần dây dưa với người nữa, nuốt cho ta. Tào Doanh cười khẩy giơ bàn tay ra, con cự xà lao tới với một tốc độ kinh người. Chỉ thấy hồng quang lóe lên trên không trung rồi con cự xà đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Động, há cái mõm đỏ lòm lao xuống. Không ít người đều thầm lắc đầu, cuộc chiến này kết thúc nhanh thật, con huyết xà này Tào Doanh phải khổ luyện mới thành, nếu bị nuốt vào trong thì cường giả tử huyền cảnh cũng biến thành nước. Bao năm nay không biết bao nhiêu người bị nuốt vào nhưng chưa có một ai sống sót mà ra. Trên sườn núi hai thiếu nữ cửu vĩ tộc thấy vậy sắc mặt kịch biến, chỉ Tâm Thanh siết chặt tay nhìn chằm chằm vào con huyết mãng độc linh. Đồ không biết sống chết. Tào Doanh cười gằn, ánh mắt tối tăm nhìn về phía ba người Tâm Thanh. Khi hắn định ra tay thì một tiếng cười lại phát ra từ trong bụng con huyết mãng độc linh. Chút độc tính còn con này mà cũng muốn nuốt ta, không sợ chết no sao? Đồng tử Tào Doanh co lại rồi, nghe thấy con huyết mãng độc linh gầm lên thê thảm, cơ thể lóe ra vô số tia sáng đen. Các ngươi nhìn xem rốt cuộc ai nuốt ai. Lại một tiếng cười khẩy vang lên rồi Tào Doanh nhìn thấy con cự xà bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh người, chỉ vài giây đã chỉ còn hơn 10 trượng rồi nổ tung trước bao ánh mắt kinh hãi. Bụi máu tan dần rồi một thân ảnh với nụ cười hiện ra. Làm sao có thể? Vô số người cùng kêu lên kinh ngạc, họ thực sự không thể tưởng tượng được con cự xà có hung danh trong thú chiến vực lại bị tiêu diệt như vậy. Phụt, Tào Doanh hộc máu, ánh mắt đầy vẻ không tin. Có một chút bản lĩnh đó mà cũng học đòi người ta thôn phệ. Lâm Động cười lạnh nhìn Tào Doanh, trong một con mắt của hắn dường như có một cái xoáy đen đang xoay chuyển, thấp thoáng thấy được những sợi huyết quang hiện ra rồi biến mất trong đó. Thứ năng lượng này đương nhiên đến từ thôn phệ tổ phù. Sau khi thực lực Lâm Động tăng lên tử huyền cảnh, sức mạnh của tổ phù bắt đầu lộ ra. Hơn nữa với thủ đoạn của hắn hiện giờ có thể thi triển sức mạnh đó một cách vô thanh vô tức, không bị kẻ khác nhận ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt Tào Doanh tối sầm lại. Lâm Động cười, hắc quang nơi đầu ngón tay tan đi. Người lấy mạng ngươi. Rồi Tào Doanh bỗng nhìn thấy một con mắt của Lâm Động có lôi quang ngưng tụ. Sự thay đổi kỳ dị này khiến Tào Doanh cảm thấy lạnh gáy. Lưỡng đại tổ phù gồm có thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù làm chủ công. Sau khi trở thành từ huyền cảnh, sức mạnh của lưỡng đại tổ phù lại càng bộc lộ ra sức mạnh kinh khủng của nó. Lôi quang lấp lánh tụ lại ở trong con mắt của Lâm Động, đồng thời hắc vân trên đỉnh đầu hắn lúc này dường như cũng vang lên tiếng sấm rền. Tào Doanh mặt đầy kinh dị nhìn mọi thứ xảy ra, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Nếu thua một tên từ huyền cảnh tiểu thành trước mặt bao nhiêu người thế này, thì sau này hắn làm sao đứng vững ở thú chiến vực nữa. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải giết tiểu tử này. Cổ họng Tào Doanh phát ra tiếng gầm trầm đục, huyết quang bắn ra từ cơ thể, thân thể hắn nhanh chóng phình to. Rắc, huyết quang lan tỏa, huyết ảnh cuồn cuộn, âm thanh chói tai cùng với mùi tanh nồng của máu lan tỏa khắp không gian. Tào Doanh biến thành một con cự mãng đỏ rực to hàng ngàn trượng, thân thể hắn có một số mảng đen, đôi cánh khổng lồ giang ra, nhìn từ xa giống như một con phi long. Những tấm vảy màu huyết sắc phủ đầy trên người cự mãng, đôi mắt đỏ quạch hung tàn nhìn Lâm Động. Bản thể yêu thú sao? Lâm Động nheo mắt, đương nhiên hắn biết yêu thú một khi biến thành bản thể thì sức mạnh sẽ tăng lên cao nhất, đó cũng là dấu hiệu cho thấy chúng sắp liều mạng. Rõ ràng Tào Doanh này đã bất mãn với kiểu đấu rằng co này, hắn muốn kết thúc luôn. Có điều đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Lôi đình ngày một nhiều ở trong mắt Lâm Động, trên bầu trời hắc vân cũng điên cuồng hội tụ, sắc trời tối sầm lại, trong những tầng mây là vô số những đường sấm sét bắn qua bắn lại. Nhiều cường giả bắt đầu nhận ra dị tượng đó, ánh mắt có phần kỳ dị nhìn lên đám hắc vân, vì họ cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng thần bí mà cuồng bạo. Quỷ hồn thuật, con cự mãng biến ra từ Tào Doanh bỗng phát ra tiếng nói, huyết quang đầy trời, trên người nó mọc ra vô số gai nhọn, trên trán còn trồi lên một cái sừng, khí tức cự mãng bùng nổ, phảng phất dường như tỏa ra áp lực của long tộc. Huỳnh, huyết quang bùng nổ, một đạo huyết quang bắn lên, một con huyết long mang theo sát khí lộ ra, nhưng nơi nó lướt qua, ngay cả không khí cũng biến dạng. Không hề có chiêu thức rườm rà, chỉ là một cú va chạm đơn giản, nhưng dưới sức mạnh đó cả ngọn núi có thể nổ tung. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hung hãn đáng sợ trong đó. Trên đầu trời thì Lâm Động cúi đầu nhìn luồng hồng quang đang lao tới, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Rồi hắn giơ ngón tay chỉ về tầng mây đen, hít sâu vào một hơi, lôi quang trong một bên mắt cũng sáng rực đến cực điểm. Uỳnh một tiếng. Hắc vân lập tức cuộn trào, vô số lôi quang tụ lại ở giữa tầng mây, rồi đám mây tan vỡ, một bàn tay lôi đỉnh to hàng ngàn trượng xuất hiện trước vô ánh mắt kinh hoàng. Lôi đế tình vẫn thủ. Lâm Động đứng trên hư không, lôi đỉnh tụ lại sau lưng, có cảm giác như lôi đế hàng lâm, tiếng quát lạnh lùng mang theo áp lực khó tả, lan tỏa khắp không gian. Uỳnh! Sau tiếng quát đó, bàn tay lôi đỉnh khổng lồ ập xuống, trong bàn tay đó là một con lôi long nằm cuộn tròn, trong lôi quang thấp thoáng có cả phủ văn lôi đỉnh, tỏa ra một thứ năng lượng cuồng bạo. Rầm một tiếng, mặt đất của bình nguyên phía dưới bị lún sâu xuống thành một cái hố khổng lồ, năng lượng đáng sợ khiến cho không ít người da đầu tê dại. Cường giả có huyết mãng thành tràn đầy kinh hãi, vút, lôi quang và huyết quang bay qua bầu trời từ hai góc độ khác nhau, cuối cùng đâm sầm vào nhau trước bao ánh mắt chấn động. Uỳnh một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa gần như chuyển đi cả vạn dặm, ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp không trung, thậm chí là còn sáng chói hơn cả vầng mặt trời. Tất cả cùng phải lấy tay che mắt, qua cái tay nhìn về nơi bùng phát ánh sáng, ở đó hai bên đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Xem ta giết ngươi đây. Huyết quang cuồn cuộn từ trong người con cự mãng, tiếng gầm thét của Tào Doanh vọng ra. Lôi sát. Lâm Động cũng giơ bàn tay về phía cự mãng đang điên cuồng giãy giụa, đôi mắt lạnh lùng siết chặt tay hét lên một tiếng. Bùm. Khi chữ cuối cùng vang lên thì bàn tay lôi đỉnh khổng lồ kia bùng nổ lôi quang, vô vàn đạo lôi đỉnh đánh thẳng lên người cự mãng. Hử. Tào Doanh hử lạnh một tiếng, huyết quang loan tỏa về phía kình lôi. Người muốn chết. Lâm Động thấy vậy cười nhạt, thứ kình lôi kia không phải là nguyên lực bình thường hóa thành, mà trong nó có ẩn chứa cả lực thôn phệ. Khi đạo kình lôi đầu tiên nổ tung, Tào Doanh kinh hãi, nhìn cảm thấy từ trong thứ kình lôi kia có một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có điều lúc này hiển nhiên hắn không có thời gian để rút lui nữa, hắn chỉ đành trừng mắt mà nhìn vô vàn kình lôi đánh tới. Bùm bùm. Trên người cự mãng liên tục phát nổ, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên, năng lượng huyết sắc trên người Tào Doanh nhanh chóng tan đi trong những đạo lôi quang. Lớp giáp huyết sắc cũng xuất hiện vết nứt, máu tanh tuôn ra như suối. À, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy con cự mãng đỏ rực vốn khí thế hùng hồn, lúc này bắn ngược ra sau, máu tươi tuôn ra như mưa, rồi rơi xuống đất khiến cho mặt đất nổi lên khói trắng, không ngờ trong máu của hắn cũng có kịch độc. Rầm. Cuối cùng con cự mãng rơi thẳng xuống tạo một cái hố sâu hàng ngàn trượng, máu tươi lai láng, thậm chí cả mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Vô vàn ánh mắt kinh hoàng nhìn cái hố sâu trên mặt đất và con cự mãng thê thảm kia. Rõ ràng trong trận đấu vừa rồi, Tào Doanh đã thua. Mọi tiếng xôn xao bàn tán cũng dần yên tĩnh lại, thế lực các phương đều nhìn kết quả này với ánh mắt phức tạp, rồi ngẩng lên với ánh mắt nặng nề nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Không ngờ con người này lại có thực lực đáng sợ như vậy, chẳng trách mà dám khiêu chiến huyết mãng thành. Cường giả có huyết mãng thành thì sắc mặt tái đi, đặc biệt là Tào Mãng, hắn không thể tin nổi Tào Doanh lại thua trong tay một tiểu tử có từ huyền cảnh tiểu thành. Thắng rồi. Trên sườn rất tâm thanh thả lỏng nắm đấm, nở nụ cười nhẹ nhõm. Ở phía sau, hai thiếu nữ cửu vĩ tộc cũng hoan hô ôm lấy nhau. Trên không trung, Lâm Động nhìn Bình Nguyên lúc này đã tĩnh lặng, lôi quang trong mắt dần tan đi, thân hình khẽ động, rồi xuất hiện trong cái hố khổng lồ, chỉ lôi đế quyền trượng vào trán của Tào Doanh, lúc này đã biến về hình người. Tào Doanh cả người máu me bê bết, vết thương phủ đầy, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Hắn ngẩng lên thì thấy Lâm Động đang lạnh lùng chỉ lôi đế quyền trượng vào trán mình, cuối cùng trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Hắn có thể nhận ra thứ sát ý lạnh lùng trong mắt Lâm Động, khí thế đó chỉ có những kẻ đã từng trải qua những trận chiến đẫm máu mới có được. Hắn không nghi ngờ cái việc cái quyền trượng trong tay Lâm Động giáng xuống sẽ khiến đầu hắn nát ra như tương. Thành chủ đại nhân, người thua. Lâm Động nhìn Tào Doanh lúc này đã không dám động đậy, dần nở nụ cười khẽ nói, gương mặt Tào Doanh biến dạng nghiến răng. Dù ngươi thắng ta, nhưng người huyết mãng thành nhiều như vậy, ngươi địch lại được sao? Phải giết nhiều người như vậy đúng là hơi phiền phức. Có điều tin ta đi, nếu ta muốn thì các ngươi cũng không thoát được. Lâm Động cười, hắn lạnh lùng nhìn đám người huyết mãng thành. Hơn nữa, trước khi ta đi có lẽ ta có thể giết được một nửa số cường giả của các ngươi. Khóe miệng của Tào Doanh co giật, nếu lúc trước khi Lâm Động ra tay có lẽ hắn sẽ phì cười, nhưng lúc này hắn không thể làm vậy. Hiện giờ hắn đã trọng thương, rõ ràng không thể ngăn chặn được Lâm Động. Để bắt hai người kiểu vĩ tộc không cần tổn thất nhiều như vậy, chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Thế nào Tào Doanh? Lâm Động cười, hắn nói khiến cho không ít người nhướng mày, hắn đang ép Tào Doanh phải nhượng bộ. Ngươi, Tào Doanh nghiến răng. Có hai lựa chọn, mỗi bên lùi một bước, hoặc là ta giết ngươi rồi giết một nửa cường giả huyết mãng thành, sau đó đưa người rời đi. Nụ cười của Lâm Động trong mắt Tào Doanh tràn ngập hàn ý, hắn biết Lâm Động có khả năng làm việc đó. Sắc mặt Tào Doanh biến đổi một lúc, cuối cùng nghiến răng gật đầu. Được, lần này huyết mãng thành ta nhận thua. Lâm Động mỉm cười thu hồi lôi đế quyền trượng, nhìn sang vô số cường giả đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Hắn biết là mục đích của mình cuối cùng cũng đạt được. Trên bình nguyên đổ nát, vô số ánh mắt kinh ngạc và ngưng trọng nhìn Lâm Động chậm rãi dịch cây quyền trượng khỏi trán của Tào Doanh, rồi vẻ mặt bình thản nhìn quanh, sau đó quay người rời đi. Mãi một lúc sau, những tiếng xôn xao mới không kìm được mà tỏa ra. Trận chiến vừa rồi đã có kết quả, mà kết quả này lại vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ban đầu chẳng ai nghĩ Lâm Động có thể thắng được Tào Doanh, vì dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử con người mới xuất hiện, còn Tào Doanh thì đã là cường giả nổi danh lâu năm ở đây. Thực lực bán bộ, tử huyền cảnh viên mãn đủ khiến hắn có thể coi thường rất nhiều người. Thế nhưng kết quả cuối cùng đã khiến vô số người chấn động. Lâm Động không chỉ đánh bại Tào Doanh mà còn uy hiếp một cách bá đạo trước mặt nhiều cường giả như vậy. Sự uy hiếp đó còn có hiệu quả mà hắn cần nữa. Hắn là Lâm Động sao? Đúng là một nhân vật lợi hại. Không ít người chép miệng, chắc hẳn sau này cái tên đó sẽ nhanh chóng lan truyền. Nhưng cũng có người thầm lắc đầu. Thú chiến vực vốn đã hỗn loạn, Lâm Động lại ngông cuồng như vậy, rồi sẽ gây nên phiền phức không nhỏ. Lần này là Tào Doanh, lần sau sẽ có kẻ đáng gờm hơn. Tào Mãng và một vài cường giả huyết mãng thành khác vừa vàng tới bên cạnh Tào Doanh. Sắc mặt bọn chúng túi sầm nhìn Lâm Động rời đi, nghiến răng. Đại ca, cứ tha cho tên tiểu tử đó như vậy sao? Chúng ta người đông thế mạnh, thủ đoạn hắn có nhiều thế nào thì chúng ta cũng đối phó được. Tào Doanh lắc đầu không cam lòng nói, tên tiểu tử này rất cổ quái, hôm nay dù nhờ số đông mà giữ chân hắn được nhưng cũng sẽ là tử thương nghiêm trọng. Đến lúc đó nếu các thế lực khác nhắm vào chúng ta mà ra tay thì có lẽ huyết mãng thành sẽ không thể hồi phục được nữa. Nhưng mà chuyện này truyền ra không phải danh tiếng huyết mãng thành sẽ tổn hại sao? Tào Mãng nói. Danh tiếng quan trọng hơn mạng sống à? Tào Doanh quát rồi ánh mắt lạnh băng. Món nợ này phải ghi nhớ, sau này có cơ hội thì động thủ. Tào Mãng cũng chỉ đành gật đầu, hơn nữa hắn cũng biết Tào Doanh đã bị trọng thương. Nếu đánh tiếp, huyết mãng thành không còn người nào ngăn chặn được Lâm Động, đến lúc đó sẽ là tổn thất thảm trọng. Giờ huyết mãng thành chỉ còn cách nuốt cơn giận này vào bụng mà thôi. Đi thôi. Lâm Động trở về sườn dốc, đón tiếp hắn là ba ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt. Hắn lắc đầu rồi vẫy tay. Ba người tâm thanh gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Động thấy vậy không nói gì thêm. Mục đích hôm nay của hắn đã đạt được, ở lại thêm cũng chẳng ích gì. Vậy là biến thành một đạo hồng quang bay đi, theo sau là ba người tâm thanh. Bốn người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của đám người quan sát. Sau khi bốn người Lâm Động rời đi, không khí ở đây mới dần thả lỏng. Mọi ánh mắt đều nhìn đám người huyết mãng thành với vẻ thương hại. Sau sự việc vừa rồi, chuyến đi của Lâm Động cũng bình yên hơn nhiều, nhưng trên đường hắn cũng dần nhận ra một số chấn động do việc đó gây ra. Chắc hẳn hành động của hắn đã để lại ấn tượng ngông cuồng trong mắt một số cường giả, mà yêu thú vốn rất hiếu chiến. Trong mấy ngày này có một số kẻ tự cho mình có thực lực đã tìm đến Lâm Động, muốn cho hắn biết sự lợi hại của cường giả yêu thú. Lâm Động cũng thấy bất lực vì kết quả này. Hắn muốn tên tuổi của mình lan truyền trong thú chiến vực, nhưng chuyện thế này là khó tránh. Hắn cũng không cảm thấy hối hận, chỉ cần tìm được Tiểu Viêm thì gây nên chuyện gì hắn cũng chịu. Điều hắn hy vọng là bây giờ Tiểu Viêm nghe ngóng được tin tức, nếu không thì mọi việc coi như công cốc. Cuối cùng thì bốn người họ cũng đến được Cửu Vĩ tộc. Lâm Động đại nhân, còn khoảng nửa giờ nữa chúng ta sẽ đến Cửu Vĩ tộc. Tâm Thanh quẹt mồ hôi trên trán nhìn Lâm Động cười khẽ nói. Ờ, Lâm Động gật đầu quét mắt ra chung quanh. Vùng hoang nguyên đỏ rực đã bỏ lại sau lưng, khu vực này rõ ràng rậm rạp xanh mướt và tràn đầy sức sống. Ở đây có thể coi là nơi giáp danh giữa Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh rồi. Ở đây sẽ không hỗn loạn như vùng hoang nguyên kia, vì đây thuộc về địa bàn của Lôi Uyên Sơn Bách Thú Lĩnh. Tâm Thanh cố gắng cho Lâm Động biết nhiều hơn những thông tin về thú chiến vực. Huyết Mãng Thành và hai thế lực lớn đó có khoảng cách lớn không? Lâm Động hỏi. Huyết Mãng Thành căn bản là không sánh được với hai đại thế lực kia, không nói tới việc thủ lĩnh của chúng đều thuộc về bát đại yêu soái của thú chiến vực, mà bên dưới cũng có vô số cường giả. Hai thế lực này đều có cửu đại mãnh tướng, bất cứ ai trong chín người này đều không thua kém gì thành chủ Huyết Mãng Thành. Vẻ mặt của Tâm Thanh ngưng trọng nói. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt có phần nặng nề, xem ra Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh quả nhiên là cường hãn, chỉ chín đại tướng dưới trướng mà cũng đạt tới mức độ của Tào Doanh, chả trách mà trở thành một trong thế lực mạnh nhất của thú chiến vực. Nghe nói hai vị yêu soái của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh đều có thể xung kích chuyển luân cảnh, nếu thành công thì không chỉ đạt tới cấp bậc cao nhất của thú chiến vực, mà ngay cả yêu vực cũng sẽ là cường hào một phương. Lâm Động gật đầu, tuy từ huyền cảnh viên mãn cách chuyển luân cảnh một bước, nhưng một bước này đủ để chôn vùi vô số niềm kiêu hãnh của trời đất. Chỉ khi vượt qua được thì mới trở thành siêu cấp cường giả thực sự và có tư cách theo đuổi luân hồi. Xem ra, hai thế lực kia quả nhiên là rất hung hãn. Trong khi nói chuyện với Tâm Thanh, nửa tiếng cũng nhanh chóng qua đi, tầm mắt phía trước rộng lớn hơn, phía xa là một ngọn núi lơ lửng trên không, chung quanh lại là vực sâu thăm thẳm, chỉ có rất nhiều sợi xích sắt thả xuống từ đỉnh núi hình thành một cái thông đạo liên kết với thế giới bên ngoài. Trên đỉnh núi này là một trận pháp khổng lồ bao phủ, Lâm Động có thể thấy trong đó có không ít những công trình kiến trúc. Trận pháp không tồi. Lâm Động nhìn lên trận pháp với ánh mắt kinh ngạc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ trong đó. Lâm Động đại nhân, đó là trận pháp hộ tộc của Cửu Vĩ tộc, được truyền thừa từ thời viễn cổ. Nhờ có trận pháp này mà tình hình của Cửu Vĩ tộc không có quá thê thảm. Tâm Thanh giải thích, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Lâm Động đại nhân, bọn ta gửi ám hiệu là bên trong sẽ biết chúng ta về, người trong tộc nhất định sẽ rất vui khi được gặp đại nhân. Hai thiếu nữ Cửu Vĩ tộc cũng vui vẻ nói rồi lấy ra một cái sáo tạo hình đặc biệt đặt lên môi khẽ thổi, âm thanh vang vọng khắp quần thể núi non. Ngay lúc đó Lâm Động cảm giác được rõ ràng trong núi có động tĩnh, bên trong quầng sáng bao phủ kia xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Đây là ngọn núi có màu đen đậm, đỉnh núi là một tòa đại điện khổng lồ, bên ngoài cứ ba bước lại có một chòi gác phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Trong đại điện lúc này là một thân ảnh ngồi trên thủ tọa, hơn nửa thân thể chìm trong bóng tối nhưng thấp thoáng vẫn thấy được những đường nét cường tráng. Một thứ áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đại điện khiến những người phía dưới đều toát mồ hôi lạnh. Viêm tướng đại nhân. Ở trong bán kính ngàn dặm, quanh núi Tây Bắc, mọi thế lực đã bị quét sạch. Trận chiến lần này đại nhân đã mở rộng được uy vọng, chắc chắn những đại nhân khác sẽ không sánh được với đại nhân. Thân hình to lớn trong bóng tối nghe được sự tầng bốc như vậy cũng không chút phản ứng, dường như người bên dưới đã quen với điều này, cười nói. Ngoài ra tiểu nhân còn nhận được tin chắc hẳn đại nhân sẽ thấy hứng thú. Nói, giọng nói ồm ồm như sấm vang lên. Đại nhân vẫn rất quan tâm đến con người có mặt tại thú chiến vực, nghe nói trong hai ngày nay ở Hoang Nguyên xuất hiện một con người đánh bại thành chủ của Huyết Mãng Thành. Thân ảnh kia hơi cúi đầu, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên hung quang. Hắn tên gì? Người bên dưới nhíu mày suy nghĩ rồi nói, hình như là Lâm Động thì phải. Ngay khi vừa dứt lời, sắc mặt hắn kịch biến, một thứ sát khí đáng sợ điên cuồng ngưng tụ, rồi một bóng đen bao trùm lấy hắn, thân ảnh kia hiện ra, một bàn tay to lớn đầy sẹo nhấc bổng hắn lên. Người đó kinh hãi nhìn nam tử to lớn, trước này vẫn lãnh đạm với mọi việc, hiển nhiên không hiểu tại sao đột nhiên lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn ở đâu? Tiếng quát như sấm nổ khiến cho tên thủ hạ hoa mắt chóng mặt, nhưng hắn biết tính tình của thủ lĩnh vội vàng nói. Hắn ở cùng với người của Cửu Vĩ tộc, nếu tiểu nhân đoán không nhầm thì hắn có lẽ là đến Cửu Vĩ trại rồi. Ngoài ra, đại nhân, vì trước đó hắn biểu hiện ngông nghênh như vậy cho nên có không ít kẻ đang tìm hắn gây rắc rối, thậm chí là đến Sơn tướng đại nhân cũng đang định tìm hắn. Sơn tướng, đôi mắt đỏ của nam tử kia ngưng tụ hung quang rồi ném tên thủ hạ trong tay đi, giọng nói rền vang khắp đại điện. Tất cả chuẩn bị rời đi. Ngươi sai người nói với tên tạp chủng Mông Sơn rằng nếu dám động đến nửa cọng lông của người đó thì lão tử giết cả tộc của hắn. Người kia kinh hãi vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Người ngựa trên núi cũng phải bận rộn thu dọn để chuẩn bị lên đường. Nam tử kia chậm rãi bước ra, ánh nắng chiếu xuống gương mặt đầy sẹo của gã. Vị tuyệt thế hung tướng tay nhuốm mô số máu tươi ở thú chiến vực này nhìn lên bầu trời phương Bắc, đôi mắt hổ vốn bị máu tươi khiến cho lạnh lùng lúc này lại trở nên dịu dàng, khóe miệng giật giật, gương mặt hung dữ lại nở ra nụ cười hiền hậu đã rất lâu rồi không xuất hiện. Đại ca, cuối cùng thì đệ cũng đợi được huynh. Trong một sơn trại tùm màu xanh, thỉnh thoảng lại điểm xuyết một vài màu tím đỏ, cộng thêm những tiếng nói ồn ào của những cô thiếu nữ khiến sơn trại có cảm giác như một cái thế ngoại đào viên. Lâm Động được ba người Tâm Thanh dẫn vào trong trại, chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện những thân ảnh yêu kiều, rồi rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lâm Động, che miệng cười khẽ. Bị nhiều người vây lại nhìn như vậy, Lâm Động không kìm được mà lắc đầu bất lực, chỉ là ba người Tâm Thanh cười thầm, sau đó hai thiếu nữ kia tách ra đuổi những người chung quanh đi. Lâm Động đại nhân đừng giận, kiều viết tộc bọn ta thì bình thường khép kín, rất ít khi có người tộc khác tới, đặc biệt là con người, Tâm Thanh nói. Lâm Động xua tay ra ý không bận tâm, bị nhìn như vậy cũng là chuyện bình thường với hắn. Phía trước chính là chủ trại rồi, các trưởng bối trong tộc đều đang đợi đại nhân, Tâm Thanh cười. Trước khi vào trong trại thì họ đã thông báo về thân phận của Lâm Động. Lâm Động gật đầu rồi bước đi nhanh hơn. Một lát sau trước mắt hắn xuất hiện một khu trại rộng rãi, phía trước có không ít thân ảnh đang đứng. Ở vị trí đầu tiên là một mỹ phụ, khi nhìn thấy Tâm Thanh lập tức trở nên xúc động. Mẫu thân. Tâm Thanh nhìn thấy mỹ phụ đó lập tức mắt đỏ hoe lao tới, chắc hẳn tiểu cô nương này một mình ở ngoài cũng rất nhớ nhà, nhớ mẹ. Mỹ phụ vội vàng tiến lại, âu yếm ôm lấy Tâm Thanh hỏi han, những nữ tử chung quanh cũng quay lại mặt đầy mừng rỡ. Lâm Động dừng ở bên cạnh thấy cảnh tượng đó mím môi lại, trong lòng cũng nhớ tới người nhà. Từ khi rời khỏi vương triều Đại Viêm đã nhiều năm hắn chưa trở về, không biết bọn họ thế nào. Hà hà, thế nào, lần này Tâm Thanh về còn đem theo một tiểu nam nhân sao? Đột nhiên có một giọng nữ tử trêu đùa, hắn khựng người lại ngẩng lên thì thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang nhìn hắn cười thích thú. Tâm Thanh nghe vậy đỏ mặt nói, các tỷ đừng nói linh tinh, đây là Lâm Động đại nhân, huynh ấy đến yêu vực là có việc cần làm, điện chủ giao cho muội dẫn đường. Bọn muội trên đường đi gặp Liễu tỷ bọn họ bị Huyết Mãng Thành bắt, là Lâm Động đại nhân đã ra tay trợ giúp. Các người đừng nói linh tinh nữa đi, người ta là quý khách, không được thất lễ. Vị mỹ phụ kia chừng mắt nhìn mấy nữ tử, rồi nhìn Lâm Động dịu dàng nói, Lâm Động tiểu ca, chuyện của tiểu liễu ta thay mặt cửu vĩ tộc cảm tạ ngươi. Lâm Động xua tay, trại chủ khách khí rồi, Tâm Thanh dẫn đường cho ta giúp mọi ấy cũng là việc nên làm. Gọi trại chủ thì xa lạ quá, nếu Lâm Động tiểu ca không chê cửu vĩ tộc ta thì gọi ta là Tâm Di là được. Mỹ cụ cười hiền, tuy tuổi không còn trẻ nhưng dung nhan vẫn còn rất mặn mà, gương mặt không hề có dấu vết của thời gian. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Lâm Động cười, gọi vị mỹ phụ trước mắt đây là trại chủ thì đúng là có phần phá hoại phong cảnh. Ta đã biết lý do Lâm Động tiểu ca tới yêu vực, chúng ta vào trong nói chuyện. Tâm Di cười thấy Lâm Động gật đầu liền xoay người đi trước dẫn đường. Trong đại sảnh, Tâm Di nhìn Tâm Thanh sau khi đặt chén trà xuống chỗ Lâm Động rồi lui ra, sau đó mới khẽ nói, Lâm Động tiểu ca có thể nói một vài thông tin về người cần tìm hay không? Hắn tên là Lâm Viêm, huynh đệ của ta, nhưng ta không biết ở đây hắn có dùng cái tên đó không. Hắn thuộc hổ tộc, có lẽ là thiên ma hổ tộc. Lâm Viêm, Tâm Di nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Theo ta được biết thì trong một năm trở lại đây, thú chiến vực không có người nào tên như vậy. Hổ tộc lại là một đại tộc trong yêu giới, còn thiên ma hổ tộc không chỉ là một trong ba chủng tộc mạnh nhất hổ tộc, mà còn là một trong bát vương tộc của giới yêu thú. Trong thú chiến vực này, cường giả hổ tộc có không ít, thậm chí là cường giả thiên ma hổ tộc cũng có nhiều. Nhưng đều là những cường giả đã thành danh, dường như không phù hợp với thông tin của Lâm Động tiểu ca. Lâm Động thở dài thất vọng, xem ra muốn tìm được Tiểu Viêm cũng không phải chuyện dễ. Có điều Lâm Động tiểu ca cũng đừng lo lắng, ta đã cho người thu thập tin tức về những cường giả mới nổi danh trong thú chiến vực một năm nay. Với bản lĩnh của Lâm Động tiểu ca thì chắc hẳn huynh đệ cũng không phải hạng thường. Nếu đến thú chiến vực chắc chắn là sẽ có được thành tựu, Tâm Di nói. Lâm Động gật đầu, vậy thì làm phiền Tâm Di. Lâm Động tiểu ca, mấy ngày này hãy ở lại cửu vĩ trại đi, khi nào có tin tức ta sẽ thông báo. Tâm Di cười nói, thấy Lâm Động gật đầu liền vẫy tay gọi một thiếu nữ ra, dẫn Lâm Động đi nghỉ ngơi. Thấy Lâm Động rời đi, Tâm Thanh quỳ ở bên cạnh Tâm Di nói, mẫu thân, người cũng có không có tin tức về người mà Lâm Động đại ca tìm kiếm sao? Thú chiến vực rộng lớn như vậy, cửu vĩ tộc ta lại nhỏ bé, chỉ có thể tự bảo vệ mình, thông tin đương nhiên là không được nhanh nhạy. Nhưng con yên tâm, ta sẽ cho người toàn lực tìm kiếm. Tâm Di mỉm cười vuốt ve gương mặt của Tâm Thanh, âu yếm nói, Tiểu nha đầu bên ngoài đã chịu không ít khổ phải không? Không ạ, ở Viêm Thần Điện mọi người đều chăm sóc con rất tốt. Tâm Thanh lắc đầu cười, Lâm Động tiểu ca cũng là người của Viêm Thần Điện sao? Tâm Di nhìn về hướng Lâm Động rời đi hỏi. Không phải, nhưng Lâm Động đại nhân lợi hại lắm, ngay cả điện chủ cũng coi trọng, hơn nữa còn có vị tiền bối Thanh Trĩ cũng rất yêu quý huynh ấy, còn nghe Tâm Liên tỷ tỷ nói Thanh Trĩ tiền bối có thực lực luân hồi cảnh cơ. Ánh mắt Tâm Thanh đầy vẻ sùng bái. Luân hồi cảnh. Nghe thấy bà chữ đó, không chỉ Tâm Di run lên mà những nữ tử bên cạnh cũng kêu lên kinh ngạc. Cường giả tầng thứ đó ngay cả cửu vĩ tộc thời kỳ đỉnh cao cũng không dám coi thường. Viêm Thần Điện bị tấn công, nghe nói là do một cường giả luân hồi cảnh và ba chuẩn luân cảnh. Tâm Thanh có phần phấn khích kể, hoàn toàn không để ý mọi người chung quanh đang sững sờ. Trận hình đó có thể hủy diệt bất cứ thế lực nào ở thú chiến vực. Lúc đó Lâm Động đại nhân liên hợp với Tâm Liên tỷ tỷ và những lực lượng chiến đấu khác của Viêm Thần Điện cùng đánh bại một gã cường giả chuyển luân cảnh và còn phong ấn được hắn. Tâm Dị trước đó cũng nhận ra thực lực từ huyền cảnh tiểu thành kém bà không nhiều, bà cũng khá bất ngờ với Lâm Động chỉ dựa vào thực lực đó mà đánh bại được Tảo Doanh của Huyết Mãng Thành, nhưng so với việc Tâm Thanh vừa kể thì không đáng nhắc đến. Xem ra Lâm Động tiểu ca không hề đơn giản, Tâm Dị nói. Lần này bà không hề hoài nghi việc Lâm Động được Ma La và anh Trĩ coi trọng. Tâm Thanh gật đầu liên hồi, gương mặt đỏ ửng lên rất đáng yêu. Tâm Thanh, không phải là muội thích Lâm Động tiểu ca rồi chứ, ta thấy hắn cũng không tồi. Một nữ tử bên cạnh thế vậy liền lên tiếng trêu. Hồng Di, nói vậy. Nói gì? Muội chỉ là một tiểu nha đầu, đâu xứng với Lâm Động đại nhân, ngay cả Tâm Liên tỷ tỷ cũng có thiện cảm với huynh ấy. Tâm Thanh đỏ bừng mặt ngượng ngùng nói. Thôi thôi, đừng trêu nó nữa. Được rồi, Tâm Thanh, con cũng đi nghỉ đi. Ngoài ra đã về rồi thì hạn chế ra ngoài thôi. Vạn nhất để cho Tần Cương của Bách Thú Lĩnh biết được thì phiền. Tầm Di mỉm cười rồi nói. Cái tên đó vừa lọt vào tai thì màu đỏ trên gương mặt tan đi. Tâm Thanh khẽ cắn môi gật đầu. Tâm Di thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Động ở trong cửu vĩ trại, tuy đang ở thú chiến vực hỗn loạn nhưng nơi này lại vô cùng bình yên. Không khí này hoàn toàn khác biệt với sự rối loạn và tranh chấp ở bên ngoài. Trong thời gian này tuy ngày nào cũng có tin truyền về nhưng đáng tiếc không phải cái mà Lâm Động cần. Xem ra đúng là cửu vĩ tộc còn hạn chế về phương diện tình báo, nhưng Lâm Động cũng không có than phiền gì, đặc biệt khi thấy Tâm Thanh lần nào, hắn cũng đều lắc đầu bối rối nhìn rất đáng thương, hắn lại không thể giận được, ngược lại còn phải cười an ủi, như vậy mới khiến nét mặt cô bé đỡ hơn một chút. Dù sao thì cũng mới đến thú chiến vực, cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. 3 ngày trôi qua với tâm trạng thoải mái, trên một ngọn cây lớn Lâm Động ngồi dựa vào thân cây, hai mắt nheo lại để mặc cho ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên người. Hắn đang thư giãn thoải mái thì đột nhiên mở mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía cửu vĩ tộc. Ở đó đột nhiên có náo động, hắn thấy một số thiếu nữ đang tụ về chỗ hắn. Lâm Động đại nhân, bọn ta đợi ở đây một lát được không? Nhất định sẽ không làm phiền huynh đâu. Tâm Thanh đáp xuống cành cây bên cạnh nói. Ờ, nhất định sẽ không làm phiền. Nếu đại nhân không vui thì bảo Tâm Thanh sợi ấm chăn cho ngài. Mấy nữ tử bên cạnh cười tủm tỉm. Sao vậy? Lâm Động cười với họ. Trong mấy ngày vừa qua, Lâm Động coi như quen biết một số thiếu nữ của cửu vĩ tộc. Tâm Thanh nghe vậy khẽ thở dài cười khổ. Bách Thú Lĩnh đến thu cống nạp. Cống nạp ư? Lâm Động khựng người lại rồi mới như chợt hiểu ra. Tuy khu vực này là giáp danh của Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, nhưng cửu vĩ tộc muốn yên ổn sống ở đây, đương nhiên phải cống nạp cho cả hai thế lực đó. Vậy mọi người trốn cái gì vậy? Nữ nhân cửu vĩ tộc bọn ta vốn xinh đẹp, rất dễ dẫn đến phiền phức. Nếu bị những kẻ đến lấy đổ cống nạp nhìn thấy thì rắc rối to. Tâm Di ánh mắt hơi tối lại, ở chỗ khác xinh đẹp chắc hẳn là có không ít cái lợi, nhưng ở đây đó lại là điều nguy hiểm, thậm chí nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến cả tộc. Lâm Động trầm mặc, cửu vĩ tộc có sắc đẹp nhưng hiện tại họ lại không có khả năng bảo vệ nó. Trước đây Bách Thú Lĩnh có kẻ tên là Tần Cương đến lấy đổ cống nạp, rồi hắn nhìn chúng Tâm Thanh tỷ, nhất quyết đòi nạp tỷ ấy làm thiếp. Tộc trưởng vì bảo vệ tỷ ấy mà đành phải tạm thời để tỷ ấy rời khỏi thú chiến vực, sau đó cũng vì việc này mà cửu vĩ tộc phải trả giá không nhỏ, Tần Cương kia mới miễn cưỡng cho qua. Một thiếu nữ hậm hực nói. Tần Cương. Lâm Động nhìn Tâm Thanh. Hắn là một trong cửu đại tướng của Bách Thú Lĩnh, thực lực rất mạnh, không hề thua kém thành chủ Huyết Mãng Thành Tào Doanh. Tâm Thanh khẽ nói, đối với sự chèn ép như vậy, họ chỉ có thể chạy trốn chứ không thể có bất cứ phản kháng nào. Lâm Động gật đầu, rồi nhìn ra bên ngoài sơn trại, chỗ này khá kín đáo, vừa hay lại thu được vào tầm mắt khung cảnh ở phía xa. Lúc này ở hướng đó dường như có tiếng vó ngựa dồn dập. Ha ha, người của cửu vĩ tộc mau ra đổ cúng nạp năm nay. Bụi tung mù mịt rồi có tiếng cười như sấm vang khắp không gian. Sau khi bụi mù tan đi, chỉ thấy một đám người ngựa đông nghịt xuất hiện bên ngoài sơn trại, sát khí khiến không gian bị bao phủ bởi mây đen. Giọng nói này, khi nghe tiếng cười ấy, sắc mặt Tâm Thanh bọn họ đều kịch biến. Đó là Tần Cương sao? Lâm Động thấy vậy hiểu ra. Đáng chết, sao lại là hắn? Tâm Thanh nghiến răng, đôi mắt hiện lên vẻ bất an. Lâm Động nheo mắt, nhìn ra thì thấy phía trước đoàn người là một nam tử cao to để trần thân trên, đen nhẫy, tỏa ra một thứ sát khí nồng đặc. Tên này đúng là điển hình của cái dạng cao to đen hôi. Hắn ta cưỡi một con rơi đỏ rực, tươi cười nhìn về phía Cửu Vĩ Trại. Sau tiếng cười của hắn, trận pháp bao quanh Cửu Vĩ Trại rung chuyển, rồi Tâm Di dẫn cường giả Cửu Vĩ tộc bước ra. Ha ha, Tâm tại chủ, đến lúc cống nạp rồi, số lượng bao nhiêu chắc không cần ta nhắc chứ. Tần Cương cười híp mắt nhìn Tâm Dê, uể oải nói. Thì ra là Tần Cương đại nhân. Tâm Di gật đầu rồi vẫy tay, lập tức một cái túi càn khôn bay về phía Tần Cương. Ở đây có 1000 vạn huyền nguyên đan. Tần Cương bắt lấy cái túi liếc nhìn một cái rồi ném cho thuộc hạ. Tâm trại chủ thật dễ nói chuyện. Cửu Vĩ tộc ở đây còn cần sự bảo trợ của Bách Thú Lĩnh, điều này là nên làm. Tâm Di cúi đầu nói. Tâm trại chủ nghĩ vậy thật sao? Tần Cương cười thích thú, vẻ mặt Tâm Di hơi cứng lại gật đầu. Tâm Thanh đâu? Về rồi sao không ra gặp ta? Tần Cương cười nói. Ánh mắt Tâm Di thay đổi. Tần Cương đại nhân, tiểu nữ vẫn tu hành bên ngoài, chưa có trở về. Người nghĩ mật thám của Bách Thú Lĩnh là để trang trí à? Tần Cương cười khẩy, rồi nhìn Tâm Di chằm chằm. Tâm ý của ta với Tâm Thanh người cũng đã biết. Nếu nàng ấy theo ta thì sau này Cửu Vĩ tộc sẽ được Bách Thú Lĩnh hoàn toàn bảo vệ. Hơn nữa còn không cần cống nạp hàng năm. Lợi ích ra sao, lẽ nào các người không nhận ra? Thân sắc của Tâm Di thay đổi bất định. Hôm nay ta đợi ở đây. Nếu không bảo nàng ấy ra thì sẽ cho người vào trong trại. Tần Cương khoanh tay lại, lạnh nhạt nói. Lần này sắc mặt Tâm Di và các trưởng lão Cửu Vĩ tộc đều trở nên khó coi, nhưng lại không dám thể hiện điều gì. Vậy là Tần Cương biết muội trở về rồi. Lâm Động đột nhiên quay sang nhìn Tâm Thanh cũng đang nhìn trộm ra ngoài nói. Tâm Thanh sắc mặt hơi đổi, giận dữ nói. Đổ âm hồn bất tán. Chắc chắn là hắn không chịu bỏ đi đâu. Một thiếu nữ lo lắng nhìn Tâm Thanh. Nếu cứ thế này mãi đến khi không kiên nhẫn được nữa thì tình hình sẽ hỏng bét. Tuy hắn không thể xông vào trận pháp của Cửu Vĩ tộc, nhưng như vậy chắc chắn là đắc tội với Tần Cương. Cửu Vĩ tộc nằm ở ranh giới giữa Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, không hoàn toàn theo bên nào. Nếu Bách Thú Lĩnh gây sự thì chắc chắn Lôi Uyên Sơn cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Thiếu nữ đó lén nhìn Lâm Động định lên tiếng nhưng bị Tâm Thanh chừng mắt, nàng đành phải ngậm miệng lại. Tần Thanh biết tính cách của Lâm Động, nếu họ mở mồm cầu xin chắc chắn hắn sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng Tần Cương này không phải Tào Doanh, dù Lâm Động có thắng Tần Cương, nhưng sau đó thì sao? Làm như vậy chẳng khác nào khai chiến với Bách Thú Lĩnh, một mình Lâm Động làm sao mà chống lại được? Lúc đó Lâm Động sẽ rơi vào nguy hiểm. Lại có người tới rồi. Lâm Động chăm chú nhìn bên ngoài trại, dường như hắn không nhận ra ánh mắt của những thiếu nữ kia đang nhìn mình. Ồ, Tâm Thanh bọn họ nghe thế giật mình ngẩng lên, quả nhiên thấy từ một hướng khác có tiếng động rầm rập vọng lại. Lẽ nào người của Lôi Uyên Sơn, chúng cùng đến một lúc sau? Mặt đất rung chuyển, bụi tung mịt mù, chỉ thấy phía xa có một đoàn người đông nghịt đang tiếp cận Cửu Vĩ Trại, trong đó có một ngọn cờ với chữ Sơn, là Sơn tướng Mông Sơn của Lôi Uyên Sơn. Tần Cương nhíu mày nhìn đoàn người đó, hiển nhiên hắn không ngờ lại gặp người của Lôi Uyên Sơn ở đây. Tần Cương, người cũng đến đây sao? Cả kia cũng nhận ra Tần Cương, hơi khựng lại một chút rồi nhếch mép. Cả vừa đến này thân hình gầy guộc, bề mặt da lại có màu vàng sẫm. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đó là một lớp vảy nhỏ trông khá kỳ dị. Mông Sơn đại nhân, giờ hình như không phải lúc Lôi Uyên Sơn đến lấy cống nạp. Tâm Di lên tiếng. Ha ha, ta đến không phải để lấy cống nạp. Mông Sơn nhìn vào trong Cửu Vĩ Trại với ánh mắt âm u. Ta đến tìm một kẻ tên là Lâm Động, có lẽ người biết. Tâm Di sắc mặt thay đổi nói, bọn ta không biết. Hè. Tâm trại chủ đừng có lừa hắn, theo ta được biết, Huyết Mãng Thành đã dùng trọng kim để gây rắc rối cho hắn, mà rõ ràng là hắn đã đến. Hắn đến là được mời. Tần Cương cười kỳ quái, hắn chỉ muốn Cửu Vĩ Trại, đắc tội với Lôi Uyên Sơn, đến lúc đó thì họ sẽ phải đáp ứng yêu cầu của hắn, gả Tâm Thanh cho hắn. Tâm Di siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy lo lắng, hiển nhiên không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Ồ, xem ra sự việc này liên quan đến ta. Lâm Động ở bên trong mỉm cười đứng dậy. Lâm Động đại nhân, chỉ bằng huynh thì đừng rời khỏi đây. Tâm Thanh đột nhiên nắm lấy áo Lâm Động, mắt đỏ hoe nói. Tùy ta không thích bị phiền phức. Lâm Động xoa đầu Tâm Thanh khẽ cười, đôi mắt đen láy lóe sáng lên. Nhưng ta không sợ. Sống trên đời này nếu gặp phiền phức mà muội cứ trốn đi tránh lại thì cuối cùng sẽ bị ép tới đường cùng. Thay vì như thế thì hãy giải quyết nó ngay từ đầu. Nhưng đó là Lôi Uyên Sơn, chúng mạnh hơn Huyết Mãng Thành nhiều. Tâm Thanh cuống lên. Yên tâm đi, Lâm Động mỉm cười an ủi, rồi biến thành một đạo quang ảnh bay ra ngoài sơn trại. Tâm Thanh thấy vậy chỉ biết cưỡng chân, ngẩng đầu lên nhìn ra. Sơn trại lúc này đã bị bao vây chật cứng, không khí lúc này trở nên căng thẳng. Khi Lâm Động bay ra khỏi sơn trại thì ở phía xa, đột nhiên mặt đất rung chuyển rồi một dòng người cũng tràn tới. Đội quân này rất yên lặng, đằng sau những tấm giáp kia là những đôi mắt đỏ sẫm, khí thế vô cùng hùng hồn. Thứ hùng sát khí đó, người của Huyết Mãng Thành không bao giờ so sánh được. Bên trong quân đội đó là một lá cờ đen bay phấp phới, trên đó có thêu chữ lớn màu đỏ, đó là chữ Viêm. Phần đọc truyện của mình hôm nay thì cũng xin dừng lại tại đây các bạn nhé.